Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, tranh đấu lên. 1:30 chiều, Giang Châu vùng ngoại thành Mỗ Thực Túc Điếm bên trong. Cửa phòng đóng chặt, màn cửa lôi kéo, Vu Vạn Hà ngồi trên ghế. Vểnh lên chân bắt chéo xông Đinh Mậu Cương nói ra. Ta theo người trong nhà thương lượng một chút, chuyện này có thể đàm luận. Người nói điều kiện, Đinh Mậu Cương gật đầu. Kết thúc theo Tần Vũ hợp tác, liền mang ý nghĩa chúng ta sẽ lập tức đánh mất tại Tùng Giang thị trường. Đồng thời cũng chờ tại phía sau thọc bọn hắn một đao. Cho nên chúng ta là có rất lớn nguy hiểm. Vu Vạn Hà nhẹ giọng nói ra. Ý của ta là, 500 vạn trước khoản phân lượng không đủ. Người đến tăng giá cả. Làm sao thêm, tăng bao nhiêu? Đinh Mậu Cương hỏi. 500 vạn trước khoản, các ngươi muốn chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần ta bên này gật đầu, tiền nhất định phải lập tức tới sổ. Không có vấn đề, nhân viên nghiên cứu khoa học hiện tại liền muốn tiếp xúc, các ngươi thỏa đàm, từ công ty của chúng ta ra mặt cùng bọn hắn đàm luận thuê hợp đồng. Kỳ hạn ít nhất phải là 3 năm. Vu Vạn Hà đưa ra điều kiện thứ hai. Đinh Mậu Cương trầm ngâm nửa ngày. Đám này phần tử trí thức sự tình rất nhiều. Ta không dám hứa chắc có thể lập tức thỏa đàm. Nhưng sẽ hết sức. Nếu như ngươi không tin, có thể cùng ta nhất khối tiếp xúc. Cái này cũng không có vấn đề gì. Dù sao đào nhân viên nghiên cứu khoa học cũng là phục vụ các ngươi. Còn có, các ngươi chi viện thiết bị phải nhanh một chút vận đến Giang Châu. Nhập xưởng chúng ta phòng. Vu Vạn Hà tiếp tục nói ra. Thiết bị vừa đến, vậy chúng ta người trong nhà cũng sẽ xem lại các ngươi thành ý. Đinh Mậu Cương liếm môi một cái, nhíu mày nói ra, cái này ta hết sức xử lý, tranh thủ tại trong nửa tháng, liền để thiết bị theo Liên minh châu Âu EU khu bên kia chờ tới đây. Vu gia trong trang viên, Khả Khả ngồi lên ô tô, tay nhỏ cầm điện thoại xông Tần Vũ nói ra, đúng, Tùng Giang công tử ca đã để người cùng ta tư thúc tiếp xúc lên, chủ động gọi điện thoại tới hỏi thăm Tần Vũ. Nghe nói như thế sau đầu ông một tiếng, đối diện mở ra điều kiện là tài chính hỗ trợ, thiết bị hỗ trợ, nhân viên nghiên cứu khoa học hỗ trợ, cùng cầm phê hào, xin độc quyền. Khả Khả lời nói rõ ràng lại ngắn gọn nói ra, đồng thời đối phương hứa hẹn giúp chúng ta tại Tùng Giang xây hàng, lôi kéo chính ép giúp đỡ. Tần Vũ nghe nói như thế, tâm lạnh một nửa, tứ thúc mang về điều kiện, để chúng ta ra rất nhiều người đều động tâm. Khả Khả thẳng thắn nói ra, sự tình phát triển phương hướng, ta cũng đem khống không ngừng. Tần Vũ muốn phản bác, muốn tìm lấy cớ thuyết phục Khả Khả, nhưng Tam công tử mở ra điều kiện quá mức có tính áp đảo. Vì lẽ đó giờ phút này bất luận cái gì ngôn ngữ đều lộ ra tái nhợt bất lực. Người không cho được đối phương tốt nhất điều kiện, cái kia lại bằng cái gì để người ta cùng ngươi chết ôm một cái đâu? Ta tái tranh thủ một cái. Khả Khả trầm ngâm nửa ngày nói ra, nhưng ngươi cũng phải sử dụng sức lực, tay không tấc sắt đàm luận là không có bất kỳ kết quả gì. Ta đã biết. Tần Vũ gật đầu, ta làm sự tình của ta, ngươi làm sự tình của ngươi đi. Cứ như vậy, Khả Khả ném một câu về sau, trực tiếp liền dập máy điện thoại. Tùng Giang, Tần Vũ ngồi đang làm việc trong bàn, cẩn thận châm trước sau một lúc lâu, lập tức bấm một cái số xa lạ. Tam công tử đột nhiên ra giá, làm cho cả Giang Châu cùng Tùng Giang tham dự dược tiến sinh ý người toàn bộ khẩn trương lên. Khả Khả trở lại Giang Châu thành khu bên trong, thấy hai cái công ty cao quản về sau, rốt cục đả thông tứ thúc điện thoại. Uy, đại điệt nữ, thúc, người ở chỗ nào? Chúng ta nói chuyện. Khả Khả nói thẳng hỏi. Ai u, ta chỗ này vội vàng không được. Các ngươi buổi tối đi, ban đêm chúng ta gặp mặt. Tứ thúc đánh lên thái cực. 8 điểm sau, ta điện thoại cho ngươi. Tứ thúc, ta chờ không được 8 điểm. Khả Khả lắc đầu trở lại. Tới giữa trưa 3 điểm đi. Ta ở công ty cổng chờ ngươi. Ta hiện tại thật đi không được. Tứ thúc, người muốn gặp ta nói chuyện là một chuyện. Nhưng ngươi trốn tránh ta chính là một chuyện khác. Khả Khả phi thường cường thế đáp lại nói. Nếu như các ngươi lách qua ta, trực tiếp làm ra quyết định, vậy nhưng đừng oán ta mang người theo công ty trở mặt. Tứ thúc trầm mặc nửa ngày, cuối cùng thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Được thôi, đại điệt nữ, vậy ngươi ở công ty cổng chờ ta, chúng ta một hồi thấy. Được, Khả Khả cúp máy điện thoại. Buổi chiều, 3:20 phút tả hữu, Vu Vạn Hà bộ pháp vội vã đi đến ô tô bên cạnh. Đưa tay lôi ra môn, ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Khả Khả quay đầu nhìn thoáng qua hắn, gương mặt xinh đẹp thượng đã không có vui cười vẻ. Thúc, ta không đồng ý theo Tùng Giang công tử ca hợp tác. Vì sao đâu? Tứ thúc buông tay hỏi. Bọn hắn đưa điều kiện, khó đến còn chưa đủ có thành ý sao? Khả Khả trầm ngâm nửa ngày. Thúc, trong xe không có ngoại nhân. Ta liền nói thẳng, người nói, trong nhà sinh ý là có chức năng phân chia. Người phụ trách Nam Thượng Hải, ta phụ trách Tùng Giang. Chúng ta nguyên bản hai không lẫn vào, vui vẻ hòa thuận. Khả Khả duỗi ra tay nhỏ vuốt vuốt lọn tóc, thấp giọng nói ra, có thể ngươi bây giờ muốn theo Tam công tử hợp tác. Vậy liền quá tuyến nha, trực tiếp đụng chạm ta đoàn đội lợi ích. Tứ thúc sửng sốt một chút, lập tức lên tiếng giải thích nói, chất nữ a, ta là người một nhà, ngươi sao có thể nói hai nhà lời nói đâu. Ta làm như vậy, khó đến không phải là vì trong nhà cân nhắc sao? Tới gần thể chế, đạt được xã hội và chính ép tán thành. Đây là chúng ta nhất định phải đi một bước a, hướng đi nơi đâu? Đi bao xa, kia là chuyện sau này. Khả Khả gương mặt xinh đẹp lạnh lùng trở lại. Nhưng bây giờ, người đã dẫm vào ta đoàn đội lợi ích vòng. Tùng Giang sự tình, người liền không nên nhúng tay. Đại điệt nữ a, ngươi cái này tính tình chính là quá bướng bỉnh. Bốn phía biểu lộ rất bất đắc dĩ nói ra. Ta thúc đẩy chuyện này, tuyệt đối không có cá nhân lợi ích nhân tố. Thuần túy là vì trong nhà sinh ý cân nhắc. Huống hồ, từ đầu đến cuối, ta vai trò đều là một cái truyền lời người nhân vật. Đánh nhịp làm chủ căn bản không phải ta a. Ta chỉ là đem đối phương điều kiện, chi tiết nói cho cha ngươi. Về phần làm thế nào quyết định, kia là sự tình của hắn. Khả Khả kìm nén miệng nhỏ, thở dài một tiếng sau nói ra. Tứ thúc, ngươi trở lại Giang Châu về sau, không nên trực tiếp đi tìm ta cha, mà là muốn trước cùng ta đàm luận. Đây là tối thiểu nhất tôn trọng. Tứ thúc sửng sốt, chúng ta hai người không nói lời xã giao. Khả Khả ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp không chút biểu tình mà hỏi. Ta liền hỏi ngươi, Tùng Giang sự tình, ngươi là nhất định phải quản thật sao? Đại điệt nữ, ta đã cùng đối phương đang nói chi tiết. Tứ thúc biểu lộ nhìn như rất khó khăn nói ra. Đây là cha ngươi ý tứ, không phải ta, là hắn nói muốn tiếp tục tiếp xúc. Bằng không thì, ngươi đi cùng cha ngươi đi thương lượng. Chỉ cần hắn đồng ý hủy bỏ lần này hợp tác, vậy ta không hai lời. Tứ thúc, ngươi sẽ ta? Khả Khả hỏi, ta đang cùng ngươi giảng đạo lý. Tứ thúc khẽ lắc đầu trở lại. Ngươi năng lực ta không phủ nhận, có thể ngươi làm việc nhi vẫn là quá xử trí theo cảm tính. Văn Văn đã chết, không sống được, mà lại hôn ước cũng tạm thời hủy bỏ. Chúng ta bây giờ tìm kiếm mới đường ra, mới là chủ yếu nhất. Tốt, tứ thúc, người ý tứ ta hiểu được. Khả Khả gật đầu trở lại. Người đi mau đi, người một nhà, có chuyện gì dễ thương lượng. Tứ thúc đẩy cửa xe ra, cất bước đi xuống nói ra. Đợi buổi tối, người trong nhà đều tới, chúng ta lại nhất khối nghiên cứu thảo luận một cái. Khả Khả không có lên tiếng. Chậm một chút khai a, cho ta đại điệt nữ đưa trở về. Tứ thúc hướng về phía lái xe dặn dò một câu về sau, đưa tay liền đóng cửa xe lại. Lái xe sau khi lên xe, quay đầu nhìn thoáng qua Khả Khả hỏi, đi chỗ nào? Cho công ty lão Vương, Tiểu Cầm bọn hắn gọi điện thoại, hỏi một chút bọn hắn ở đâu. Tiếp không có nhận đến ta tứ thúc điện thoại. Khả Khả lời nói trầm ổn phân phó một câu. Giang Châu, Vu gia nhà máy bên ngoài. Tề Lân sau khi xuống xe, dẫn bốn cái huynh đệ vừa muốn đi lên phía trước, liền nghe được sau lưng vang lên mênh mông tiếng motor. Két két, két két, tiếng thắng xe vang lên. Năm đài trên xe đi xuống hơn 20 người, trực tiếp vây quanh Tề Lân. Các ngươi chơi cái gì? Tề Lân nhíu lông mày hỏi. Không có ý tứ Tề tiên sinh. Trong nhà phát sinh một chút biến hóa. Ngươi tạm thời chỉ có thể ở chỗ này. Chỗ nào cũng không thể đi. Đối phương dẫn đầu tráng hán. Giọng nói không thể nghi ngờ nói. 9 giờ rưỡi trước đó còn có 2 chương. Cầu đặt mua. Cầu phiếu đề cử. Chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.